Thánh Vương, chương 635, Hỏa Long Tổ Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 635, Hồ Long Tổ Sư web chuyên người trẻ tuổi mặc trường bào đồ như lửa đột nhiên đánh ra một chảo, hỗn độn tinh thể ngoài phạm vi trăm dặm kia rung lên, loáng thoáng hiện ra một bóng dáng, đây là của hỗn độn cổ xà đang không ngừng vặn vẹo. Thượng Hoàng cổ xà phù, người trẻ tuổi mặc trường bào màu lửa đỏ đột nhiên nói. Không ngờ lại xuất hiện tại Hoàng Lịch Thiên Tiên Giới của chúng ta. Đây là phúc duyên của ta hay sao? Ta chiếm được 1000 tấm phù lục, về sau mỗi lần tìm được một tấm thì đều sinh ra các biến hóa khó tin, nếu chiếm được 1500 tấm trở lên, vậy thì sẽ cảm ứng được sự tồn tại của các cổ xà phù còn lại, vượt qua một nửa thì sẽ chiếm được thực lực tuyệt đối, bên trong đoàn hỗn độn trước mắt này ít nhất có 800 tấm phù lục, sau khi đoạt được ta lại tu luyện vạn năm, chi sợ sẽ trở thành đệ nhất nhân. Toàn bộ Hoàng Lịch Thiên đệ nhất nhân a, cái gì mà cửu đại môn phái, tất cả đều sẽ bị ta đạp dưới lòng bàn chân. Nhất thống tiên giới, trở thành chí tôn vô thượng, hơn nữa ta sẽ cắn nuốt từng tiên giới một, cuối cùng trở thành thôn thiên vương vĩ đại. Hắn toàn thân đều đang run rẩy, phi thường kích động. Tuy nhiên, sau đó hắn liền bình tĩnh lại, bản tôn của ta là một con hỏa long, có liên hệ chặt chẽ không thể phân ra với thượng cổ hỗn độn cổ xà. Nếu có thể luyện hóa bản chất hóa thành cổ xà, như vậy tu vi sẽ luôn tăng lên, chiếm được 3000 tấm phù lục thì thậm chí có thể vấn đỉnh bất hủ vương tọa, đạt tới cảnh giới của thái cổ chư thần, cơ hội lớn thế này, ta nhất định phải bắt được, ta muốn xem tên này đi tới đâu. Vừa nói, hắn vừa há mồm phun một cái, 1000 tấm thượng hoàng cổ xà phù văn bay ra, hóa thành vô số hình vẽ, không ngừng xoay tròn. Ô ô ô, ô ô ô, tiếng quỷ khóc thần gào vang lên, nhật nguyệt vô quang, một đại xà vô địch xuất hiện, đại xà này há mồm phun một cái, hóa thành vô số hư ảnh, liên tục biến ảo, mỗi một lần biến ảo thì đều hiện ra các hình ảnh trong hư không. Ước chừng qua 3 ngày 3 đêm, Hỏa Long Tổ Sư này mới nhìn ra một ít manh mối. Không ngờ lại thoáng hiện ra tại tiên giới của chúng ta, cắn nuốt tiên giới căn nguyên của chúng ta, nhưng đột nhiên cảm ứng được khí tức cổ xà phù văn của ta, tự biết không địch lại. Cho nên đã chạy trốn, kẻ cầm cổ xà phù trong tay là một nhân vật cảnh giới phá toái, ha ha. Như vậy là tốt nhất, như vậy là tốt nhất, không ngờ lại là tiểu nhân vật cảnh giới phá toái, như vậy ta đâu còn cần phải cố kỵ gì nữa. Hỏa Long Tổ Sư chi sợ gặp phải lão tổ thần thoại cảnh giới như mình, cũng nắm giữ thượng hoàng cổ xà phù văn, như vậy hai người sẽ chân chính triển khai đại chiến, hưu chết vào tay ai thì vẫn còn chưa biết được. Nhưng, hiện tại không ngờ lại suy tính ra một kẻ có cảnh giới phá toái đang nắm giữ phù lục như vậy, hắn cảm thấy vô cùng yên tâm. Hắn có thể đuổi giết một cách không kiêng nề gì. Hắn cũng không sợ âm mưu gì, bởi vì khí tức của thượng hoàng cổ xà phù có thể khiến cho hắn rõ ràng phát hiện ra bên cạnh người có được nó xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, cho dù là âm mưu, thì tiểu nhân vật cảnh giới phá toái có tới bao nhiêu hắn cũng không sợ, hát đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử, trời cũng giúp ta, lần này ta chiếm được thượng hoàng cổ xà phù văn, tương lai tốt đẹp đang đợi ta tới hưởng thụ đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói, Hỏa Long Tổ Sư liền biến mất không thấy, đi ra Hoàng Lịch Thiên Tiên Giới, truy tung theo đổi phương. Hỏa Long Tổ Sư mắc câu. Ở chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi, sắc mặt Dương Kỳ thập phần ngưng trọng, một đại trận đang chậm rãi đựng dựng lên trong hư không, vô số phù văn đang lưu động, thánh quang ngưng kết thành vô số thiên sứ. 3 ngày 3 đêm, Dương Kỳ đã sớm rời khỏi Hoàng Lịch Thiên Tiên Giới, tới chỗ sâu trong vũ trụ xa xôi, bố trí một tòa trận pháp cự phách, hắn thi triển thần tượng trấn ngục kính, cung vơi tín ngưỡng lực đến từ hạ giới, dùng vô tận tín nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ ngưỡng để triệu hoán viễn cổ thiên đường. Hắn đang lắng lặng đợi Hỏa Long Tổ Sư tới. Hỏa Long Tổ Sư chính là một cường giả vô địch thần thoại cảnh giới, một kích không thành thì cho dù có đánh cho đối phương chạy trốn, cũng đều sẽ là ẩn hoạn cực lớn, đời đời kiếp kiếp cũng khó có thể thoát khỏi giằng co. Hơn nữa, cao thủ thần thoại cảnh giới rất khó có thể đánh chết, thậm chí rất có thể còn bối cả mạng của mình vào cũng nên. Hồ Lạp Đồ đã sớm bị Dương Kỳ phái đi, trong loại chiến đấu cấp bậc này, hắn căn bản không có tác dụng gì cả, chỉ cần hơi động thì sẽ bị Hỏa Long Tổ Sư miểu sát. Sinh tử thành bại ngay tại một trận chiến này, chỉ cần đoạt được 1000 tấm phù lục ta sẽ có hơn một nửa số lượng, ràng hơn nhiều. Dùng 3000 tấm phù lục thì có thể áp chế bất kỳ thứ gì. Sau đoạt được các phù lục khác sẽ dễ. Dương Kỳ cảm thấy bên trong vạn giới vương đồ, khẳng định có thôn thiên vương phù lục nhưng mà mình lại không thể đoạt đến, không biết được giấu ở nơi nào. Nếu chiếm được hơn phân nửa phù lục phối hợp cùng Chu Tiên Vương phù lục bố trí pháp đàn bên trong vạn giới vương đồ thi triển ra triệu hoán thuật, những phù lục vô chủ kia đều sẽ tự động bay đến đoàn tụ. Đương nhiên, các phù lục có chủ sẽ bị người khác trấn áp, không triệu hoán đến được. nhưng hắn cũng có thể cảm giác được những phù lục kia ở địa phương nào, đến lúc đó sẽ tới đoạt lấy. Tất cả đại trận đã được ẩn đi, chỉ có một mình hắn đang ngồi ngay ngắn tại chỗ sâu trong các luồng loạn lưu của cao đăng vũ trụ vị diện, lắng lặng không nhúc nhích. Web chuyên chi chốc lát sau, một cô năng lượng cường đại vô biên vô hạn mãnh liệt tập kích tới, sau đó thiên địa đều biến thành một biển lửa màu đỏ thẫm, hỏa chi quốc độ đang được sinh ra, hỏa diễm này cũng không phải là phàm hỏa, cũng không phải là ngũ hành chi hỏa, mà là long hỏa, từng luồng hỏa long đang quay quanh hư không tiến hành luyện hóa, cuối cùng trở thành hỏa long chi giới. Lão tổ trẻ tuổi mặc trường bào đỏ như lửa, đạp phá hư vô mà đến, thấy sau lưng Dương Kỳ có vô số nguyên khí đang dao động, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó lập tức cười lạnh. Người trẻ tuổi, ngươi chấn định như vậy ư, hắn lên tiếng, hắn cũng đã nhận ra Dương Kỳ có cảnh giới phá toái, rốt cuộc không còn gì phải kiêng kỵ nữa, hơn nữa hắn cũng phát hiện, ở chung quanh Dương Kỳ không có bất kỳ cao thủ thần thoại cảnh giới nào mai phục, rất rõ ràng, nơi đây chỉ có một mình Dương Kỳ. Không sai, ngươi là Hỏa Long Tổ Sư phải không, nghe đồn ngươi chiếm được 1000 tấm thượng hoàng cổ xà phù văn. Vì ở lúc trên người ta cũng có một ít, hy vọng ngươi có thể nhịn đau bỏ ra thứ yêu thích tặng cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ khẽ cười, nói tiếp, quên nói cho tổ sư ngươi biết, ta là phạm tử của Phạm Đẳng, lần này nhận được nhiệm vụ chính đoạt từ tay ngươi 1000 tấm phù văn, nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì không thể báo cáo kết quả công tác a. Hắn chỉ dùng một câu mà đã tạo ra cho Phạm Đẳng một địch nhân cường đại. Tuy nhiên, điều này cũng là sự thật. Nga, người của Phạm Tiên Giới, Phạm Đẳng. Trên mặt Hỏa Long tổ sư hiện ra sát khí, nói: Đảng phái này là những kẻ lòng muông dạ thú, tà tâm bất tử, biết được ta có Thôn Thiên Vương phù lục. Tuy nhiên, trên người ngươi cũng có không ít phù lục phải không, ngươi đến như vậy, chẳng những không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà bản thân cũng phải chết. Tuy nhiên ta có một biện pháp, giao phù lục ra đây, cầu xin ta tha thứ, ta thấy ngươi một mình tới đây, 10 phần dùng khí, không ngờ lại chi là tu vi cảnh giới phá toái, đối kháng với lão tổ thần thoại cảnh giới là ta thì cũng đã rất dũng cảm rồi, hiện tại trong tiên giới đã có rất ít người như vậy rồi. Làm đồ đệ của ta, ta sẽ cho ngươi đãi ngộ không tồi, như thế nào? Lời này thì Hồ Long tổ sư ngươi vẫn nên đi nói với Phạm Đẳng đi, ta vâng mệnh của Phạm Đẳng mà đến. Dương Kỳ câu nào cũng truyền cừu hận lên Phạm Đẳng, hôm nay cho dù có giết Hỏa Long tổ sư, thì Hỏa Long tổ sư cũng sẽ truyền lại tin tức cho vô tướng môn khẳng định sẽ tìm Phạm Đẳng báo thì, dẫn tới chiến tranh khổng lồ, đến lúc đó chính là trai cò tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Nhóm dịch lãng khách con mồ thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, Phạm Đẳng, sớm hay muộn ta cũng diệt sạch toàn bộ đảng phái này, ngươi đã không muốn thần phục ta, như vậy thì đi chết đi. Hỏa Long tổ sư cảm giác được khí tức của Thôn Thiên Vương phù lục trên người Dương Kỳ, không nhịn được tâm động, một cỗ tham lam khó có thể ức chế đang bốc lên từ sâu trong nội tâm hắn. Giết, hắn cuống tay áo một cái, lập tức một luồng kinh phong mãnh liệt đánh tới, Hỏa Long gào thét hóa thành một dòng thác lũ, muốn bao phủ lấy Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ vẫn không nhúc nhích, ở sau lưng hắn hiện lên một cỗ hào quang đỏ như lửa, như cầu vống vắt ngang trời, hiện lên trên không trung một cái, toàn bộ dòng thác Hỏa Long này liền rơi trong thần quang này, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa, thậm chí vô số quốc độ đỏ như lửa cũng đều bị luồng thần quang này hấp thu vào, thiên địa dần dần trở nên vô cùng sáng sủa, dùng Hỏa Long tổ sư làm trung tâm, dòng thác lũ này đã đều biến thành các đám mây tản đi. Thần quang, 9981 luân hồi, trung ương đại phạm thiên phạt hỏa thần khí công. Hỏa Long tổ sư tuyệt đối không dự đoán được khí công của mình lại bị hóa giải vô cùng đơn giản như vậy. Không ngờ ngươi có thể tu luyện môn khí công này tới cảnh giới 9981 luân hồi. Không sai, Dương Kỳ thản nhiên nói. Nếu không như vậy, thì ta sẽ không đến đối phó với nhân vật cỡ Hỏa Long tổ sư ngươi, đoạt đồ ăn ngay trong miệng ngươi. Ha ha, thật là đáng cười, chi bằng một môn khí công đại viên mãn, 9981 luân hồi, mà đã dám cùng ta chống lại ư, từ phá toái đến thần thoại, là một khoảng cách không thể vượt qua được. Hỏa Long tổ sư thần thoại cảnh giới cười lạnh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi ngươi có thể tu luyện toàn bộ ngũ hành khí công tới trình độ 9981 luân hồi đại viên mãn, như vậy thì mới có thể được, tuy nhiên dường như ta nghe nói, tu luyện môn khí công này tới đại viên mãn, trừ khi là phạm thần sống lại, nếu không sẽ không xuất hiện người nào làm được vậy cả. Phải không, như vậy thì ngươi thật sự là kiến thức nông cạn. Dương Kỳ đứng thẳng lên, sau lưng đột nhiên vừa động, trong khoảnh khắc năm luồng thần quang hóa thành một dải thiên hà, lao về phía Hỏa Long chân nhân, những chỗ nó đi qua tất cả hư không đều bị hòa tan, khí tức thần tính tràn ngập toàn bộ thế giới này. Cái gì, chân chính ngũ hành đại viên mãn? Làm sao có thể được? Hỏa Long tổ sư vô cùng kinh ngạc, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, nhưng sau đó lại mừng như điên, hô lên. Tuyệt thế thiên tài, ngươi là tuyệt thế thiên tài. Ha ha ha, ta thật là may mắn a, không ngờ có thể nhìn thấy một thiên tài tuyệt thế như vậy sinh ra, xem ra hiện tại ngươi muốn làm đệ tử của ta cũng không có khả năng nữa, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi khẳng định là một loại thể chất đặc thù không gì sánh kịp, giết ngươi, ta hấp thu thể chất đặc thù của ngươi tu luyện thêm một bước. Khẳng định sẽ vấn đỉnh bất hủ vương tọa, đây là trời cũng giúp ta, phá cho ta. Thiên Long Chí Tôn Ân. Ông, Hỏa Long Tổ Sư vung tay vỗ ra ngoài, lập tức trong lòng bàn tay hiện một đại ấn, toàn bộ đều là do chân khí ngưng kết thành, đại ấn này vừa xuất hiện, đã áp chế toàn bộ ngũ sắc thần quang xuống dưới, cảnh tượng giống như năm con thần long đang bị hung hăng trấn áp, không thể động đậy được. Chuẩn ngũ hành thần cấp khí công này phi thường lợi hại, đáng tiếc cảnh giới của ngươi lại rất thấp. Cách chương.